Bá y thiên hạ, chương 176, đặc chủng lang nha long kỵ sư, góc truyện audio.com, nhìn bốn vị long tộc trưởng lão đang rên rỉ chia nhau té lăn cù trên mặt đất, Đoạn Vân cười cười không thèm để ý tới bọn họ nữa. Bốn lão già này là thần cấp biến thái, mà mấy vị trưởng lão kia cũng không nhằm đâm vào chỗ hiểm cho nên nhất thời không thể chết được. Hơn nữa bọn họ cho dù có chết thì đối với Đoạn Vân cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Chuyển hướng sang năm vị trưởng lão bị bức bách hướng đến mình thỏa hiệp, Đoạn Vân chỉ Tạp Lỗ nói. Ta tuyên bố, người nhậm chức tân long hoàng của các ngươi là Thánh Long Tạp Lỗ. Nếu các ngươi không phục có thể đến khiêu chiến với Tạp Lỗ. Vô luận là long tộc các ngươi coi trọng cái huyết mạch chó má kia hay là coi trọng thực lực cao nhất giống như trên đại lục thì chỉ cần ai đó trong các ngươi có thể thắng được Tạp Lỗ, người đó có thể trở thành vua mới của long tộc các ngươi, hoặc là hắn có thể có quyền lợi tuyển xuất long hoàng của các ngươi. Nghe Đoạn Vân tuyên bố như thế, năm vị trưởng lão cũng đều giật mình. Bọn họ trong lòng đều không rõ ý tứ mấy câu nói đó của Đoạn Vân, Tạp Lỗ rõ ràng là Ngân Long, thế nào lại bị Đoạn Vân nói thành Thánh Long, hơn nữa Tạp Lỗ thực lực vốn chỉ có cửu cấp đỉnh giai, như thế nào cùng thần cấp cự long bọn chúng làm đối thủ đây? Tạp Lỗ đúng lúc này quay về đám long tộc trưởng lão và bọn cự long phát ra một trận long uy mãnh liệt. Dưới long uy của Tạp Lỗ, cửu đại trưởng lão liên tục không rét mà run. Mà những cự long kia cũng dưới sự áp bức của long uy mà cả người cũng run sợ mãnh liệt rung lên bần bật. A, như thế nào mà có thể như thế? Tạp Lỗ không có khả năng có Thánh Long huyết mạch, cái này thật sự không có khả năng. Đại trưởng lão vẻ mặt khó tin, mà mấy vị trưởng lão khác cũng đầy sự kinh nghi ngạc nhiên trên mặt. Tạp Lỗ thu lại long uy uy nghiêm nói, các ngươi không cần quản ta vì sao có Thánh Long huyết mạch, bây giờ ta muốn làm long hoàng. Các ngươi còn có ai không phục không? Ha ha ha, Tạp Lỗ, ngươi cho rằng ngươi có Thánh Long huyết mạch là có thể làm long hoàng sao? Ngươi chớ quên, thực lực của ngươi ngay cả thập cấp đều chưa đạt tới. Ngươi tưởng rằng bằng vào Thánh Long, a, như thế nào lại có thể là thập giai uy áp? Đại trưởng lão còn chưa nói xong, một trận uy áp của thần cấp hậu giai che kín cả trời đất giàn giụa phát xuất ra đè lên người hắn. Cười cười, Đoạn Vân hướng tới Tạp Lỗ nói, Tạp Lỗ, chín lão già này ta giao cho ngươi đó. Nhất định phải để bọn họ thừa nhận địa vị long hoàng của ngươi, nếu bọn chúng thật sự không nghe theo thì ngươi cứ tự xử lý đi. Vâng, Đoạn Vân đại nhân, Tạp Lỗ cung kính hành lễ với Đoạn Vân. Đoạn Vân chuyển hướng sang đám cự long. Hôm nay hơn một vạn cự long này chia thành hai khối. Một khối bên trái đang cúi đầu hướng đến Đoạn Vân là 8.000 cự long. Hơn nữa, bên trong phần lớn là một ít cấp thấp thất cấp, bát cấp, cửu cấp căn bản là không có. Còn lại một khối khác cũng vì còn chút long tính ương ngạnh ngoan cố, là những gia hỏa thề chết không chịu đầu hàng, số lượng cũng tới trên dưới 8.000. Còn nữa, Đoạn Vân phát hiện một vấn đề. Những cự long đầu hàng này cả người trên dưới không có bao nhiêu vết thương, trọng thương thì căn bản là không có. Xem ra bọn long này quả nhiên là tham sống sợ chết. Ngược lại những cự long đứng im không chịu đầu hàng lại này lại không giống như thế, rất nhiều tên trong bọn chúng đã bị trọng thương, thậm chí bên trong còn có hơn 10 cự long đang ngắc ngoài thoi thóp. Góc truyện audio.com, thở, phòng chừng bọn họ muốn thấy long thần đại nhân cũng không được bao lâu nữa. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân quay sang Hy La hỏi, lần này long tộc đã chết bao nhiêu? Khải bẩm tướng quân, tổng cộng có hơn 50 cự long sau khi công kích chúng ta đã mất mạng, hơn 5.000 cự long trọng thương đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hy La cung kính trả lời, thương vong như vậy khiến cho Đoạn Vân có chút giật mình, hắn vốn tưởng rằng long tộc phải chết ít nhất trên trăm. Xem ra thân thể cùng sinh mệnh lực của long tộc quả nhiên cường hãn. Nhìn lũ tích dịch to xác cứng đầu không chịu hàng phục này, Đoạn Vân hài lòng khẽ gật đầu. Không sai, những tích dịch có sẵn long tính như thế rất có tiềm chất để bắt lấy làm thủ hạ. Nanh sói tướng sĩ không phải chỉ có mỗi phi long lữ đoàn sao? Tọa kỵ của hai lữ đoàn khác hay là dùng những cự long không chịu đầu hàng của long tộc này đi. Như vậy long tộc mới có đủ tư cách làm thủ hạ của Đoạn Vân ta. Nguồn tại rất tốt, long tộc các ngươi đều là rất có cốt khí, các ngươi trước bảo quyền không cúi đầu đúng là long tộc chân chính. Nhưng mặc dù các ngươi rất có long tính, nhưng Đoạn Vân ta sẽ không bởi vì như vậy mà buông tha các ngươi. Ta bây giờ sẽ cho các ngươi một con đường, thấy những nanh sói tướng sĩ này của ta không? Đúng vậy, bọn chúng là những kẻ đã đánh bại các ngươi. Chiến đấu lực của bọn họ ta nghĩ các ngươi đã nhận thức rất rõ, bọn họ là thuộc hạ trung thành nhất của Đoạn Vân ta, cũng là những kỵ sĩ vĩ đại nhất trong thế giới loài người. Ta nghĩ cho bọn họ làm kỵ sĩ của các ngươi hẳn là sẽ không làm nhục các ngươi chứ. Đoạn Vân chỉ vào sư đoàn nanh sói tướng sĩ đang hùng dũng đứng nghiêm với tác phong quân đội ngay ngắn mà lớn tiếng nói. Nghe Đoạn Vân nói, những cự long này đều giữ nguyên sự trầm mặc, bọn họ liên tục tự hỏi mình vấn đề muốn sống hay muốn chết. Ý tứ của Đoạn Vân đã rất rõ ràng rồi, những cự long này chỉ có hai sự lựa chọn. Làm kỵ long cho nanh sói tướng sĩ hoặc là chết. Thấy đám cự long vẫn không tỏ thái độ phản đối, Đoạn Vân đã biết mình bước thêm một bước nữa rồi. Xưa nay long tộc bị cường giả nhân loại đánh bại bình thường đều cam tâm tình nguyện để nhân loại đó làm kỵ sĩ của mình. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút bất đồng, nanh sói tướng sĩ là những kẻ xâm lược, bọn họ đều điên cuồng chém giết cự long, càng trọng yếu hơn chính là nanh sói còn cướp hết tài sản bảo bối của bọn họ. Liếc mắt qua, Đoạn Vân nói tiếp, ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, các ngươi cứ yên tâm, Đoạn Vân ta tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với thuộc hạ của mình. Chỉ cần các ngươi cùng với tướng sĩ của ta ký kết kỵ sĩ khế ước, Đoạn Vân ta liền thấy đống bảo bối kia không? Đúng vậy, những cái đó đều là vơ vét của long tộc các ngươi mà có. Tất cả bảo bối long tộc các ngươi cơ hồ đều tụ tập lại chỗ đó. Mà đống đồ vật đó là chiến lợi phẩm của nanh sói tướng sĩ, bọn họ sẽ được chia một nửa số tài phú đó. Ta nghĩ, chỉ cần các ngươi trở thành kỵ long của bọn chúng, hẳn là chúng sẽ đem bảo bối chia cho các ngươi. Ta ước chừng tài phú của bọn chúng đem so với tài phú của các ngươi còn muốn nhiều hơn mấy lần a. Còn nữa, A Nhĩ Tây Tư của ta có đủ thứ thủy tinh bảo bối mà từng làm cho Long Hoàng của các ngươi si mê, chỉ cần các ngươi trở thành thủ hạ của Đoạn Vân ta có thể mỗi tháng tặng cho các ngươi mỗi long một dương. Nghe Đoạn Vân nói, bọn cự long bắt đầu xôn xao. gocchuyenaudio.com, mỗi tháng một dương cực phẩm bảo bối, còn có thêm bao nhiêu tài phú khác nữa a? Đoạn Vân đại nhân, chúng ta nguyện ý làm tọa kỵ cho dũng sĩ của ngài. Một đám cự long thức thời đã sớm xác định tư tưởng rõ ràng liền cúi đầu khuất phục liên tục thét lên. Nhưng mà những tiếng thét này của bọn cự long cấp thấp liền bị đám cự long còn được coi là có long tính không đáp ứng. Các ngươi lăn ra chỗ khác cho lão tử, lão nương ngay. Mấy tên gia hỏa nhát gan các ngươi mà cũng muốn làm long kỵ cho những dũng sĩ oai hùng này à? Đoạn Vân đại nhân, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngài. Đoạn Vân rất hài lòng, cười cười, quay về những cự long không có long tính nói. Lần này các ngươi không cần phải suy nghĩ nữa, thủ hạ của ta chỉ có hơn 7.000 tướng sĩ không có long kỵ thôi. Do đó long kỵ của dũng sĩ phải là sinh ra từ dũng sĩ môn của long tộc. Lúc này một thanh âm vang lên, Đoạn Vân đại nhân, 10 người chúng ta đều là long vệ cuối cùng của Long Hoàng. Vô luận là ai làm Long Hoàng, chúng ta đều nghe theo hiệu lệnh từ tân Long Hoàng đó. Đã có thập đại trưởng lão ở đây thương nghị chọn người làm Long Hoàng, do đó 10 người chúng ta vẫn tiếp tục làm long vệ. Còn nữa thân binh của Long Hoàng cũng không thể trở thành tọa kỵ của nanh sói dũng sĩ được. Chức trách của chúng ta là bảo vệ Long Hoàng. Tốt, các ngươi hãy đi tới bên kia trước đi. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi, Long Hoàng mới của các ngươi sẽ xuất hiện thôi. Đoạn Vân chỉ vào tạp lỗ ở bên bọn họ. Nhất thời một trận ầm ĩ vang lên. Im lặng, Đoạn Vân quay về đám cự long đang hò hét rầm trời mà hô lớn. Đợi đám cự long im lặng xuống, không kể phi long lữ đoàn, Đoạn Vân ra mệnh lệnh tập hợp hai nanh sói lữ đoàn lại. Để cho bọn họ tự mình lựa chọn tọa kỵ mà bọn họ ngưỡng mộ trong lòng. Hơn nữa vì muốn sau này có sự tác chiến hài hòa, Đoạn Vân mệnh lệnh cho bọn chúng dùng ngay cả đơn vị nhỏ nhất cố gắng sắp xếp các loại long giống nhau cùng một chỗ. Bất quá, trong quá trình thu phục long kỵ, đám cự long yêu cầu phải dựa theo nghi thức triệu hoán long kỵ của đại lục. Điều quan trọng đầu tiên là phải đánh bại cự long, sau đó xuất ra bảo bối làm cho cự long hài lòng. Không còn cách nào khác, Đoạn Vân đành phải đáp ứng. Vì để cho đám cự long không chống đối nữa, Đoạn Vân còn phải đặc biệt khổ cực một phen đem tất cả cự long bị thương cứu chữa lại, sau đó cho cả bọn ăn một viên hoàn dương đan hoặc là giải độc hoàn. Sau khi cự long khôi phục thực lực, sau đó để cho bọn chúng cùng nanh sói từng cặp đơn chiến. Có điều việc đơn chiến này cũng chỉ là một nghi thức, một đám long thất bát cấp có khả năng đánh lại nanh sói tướng sĩ thánh cấp hậu giai có năng lực bất tử không? Nói đùa chứ, tất nhiên bên trong còn có 100 đầu cửu cấp cự long, lo lắng đến việc sau này tạp lỗ thống trị suôn sẻ nên Đoạn Vân chỉ để cho hơn 50 vị kiếm thần quan quân trong nanh sói mỗi người thu phục một đầu. Về phần còn 6-70 đầu cửu cấp cự long khác, Đoạn Vân để lại cho tạp lỗ làm cái long vệ đoàn phù trợ cho ngôi hoàng tương lai kia. Về phần bảo bối mà bọn cự long ngưỡng mộ trong lòng, Đoạn Vân trực tiếp đưa đến nơi kho báu của Long Hoàng đã cất giấu thủy tinh. Kết quả là hai lữ đoàn cộng với hơn 7.000 nanh sói tướng sĩ hết thảy đều biến thành long kỵ sĩ. Cửu cấp kỵ sĩ có 50 đầu, cái này chủ yếu là cao cấp quan quân của nanh sói, bát cấp long kỵ sĩ có 1.600, thất cấp cũng phải đến 5.000. gocchuyenaudio.com rưỡi, để cho kiếm thánh hậu giai kết hợp với thất cấp cự long, tuy nói có điểm không phù hợp nhưng đám nanh sói chiến sĩ cũng không có để ý, bởi vì chúng biết sau khi bọn chúng chính thức quy phục thì đẳng cấp của bọn chúng nhất định sẽ đi lên, cuối cùng thì 7000 thất bát cấp cự long này có thể trở thành cửu cấp hoặc là thần cấp, cái này thì cũng chỉ có Đoạn Vân gia chủ siêu cường mới biết. Mà lúc này, bên Tạp Lỗ cũng đã an bài ổn thỏa rồi. Cách chương.